Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152. Nàng rất tốt lừa gạt, là ta, Tô Âm lên tiếng nói ra, không có khả năng, Trần Thuật lắc đầu, trong lòng ta Tô Âm tiểu thư thông minh đáng yêu, hoạt bát ngay thẳng, như tiên ngọc diện mạo, hiệp can nghĩa đảm. Tuy nhiên xuất đạo thời gian không dài, nhưng là toàn bộ giới điện ảnh và truyền hình đức nghệ song hình được người tôn trọng tiền bối cấp. Nhân vật, người không có khả năng làm xảy ra chuyện thế này. Tô Âm thì cảm thấy mình cái bụng tức giận. Người không tán thưởng ta còn tốt. Người càng là tán thưởng ta. Có phải hay không ở sâu trong nội tâm là đang giễu cợt ta? Chính là ta, Tô Âm thái độ cường ngạnh nói ra. Nhất định phải là ta, không phải ta còn không được, rõ ràng là ta làm, ngươi dựa vào cái gì không tin ta? Không có khả năng, Trần Thuật lần nữa lắc đầu, tuy nhiên chúng ta quen biết thời gian không dài. Nhưng là ngươi một mực coi ta là làm bằng hữu tri kỷ mọi chuyện thay ta suy nghĩ khắp nơi thay ta. Phân ưu, rất nhiều vấn đề quan trọng đều biết hỏi thăm ta ý kiến. Ngươi không có khả năng làm ra sự việc này. Tô Âm gấp, chỉ Lý Như Ý nói ra. Ngươi hỏi hắn, chính là ta muốn đào đom đóm góc tường. Chính là ta muốn đào đi Lý Như Ý. Lý Như Ý cúi đầu uống trà. Trần Thuật không cho hắn nói chuyện. Hắn thì không có trả lời. Trần Thuật trừng to mắt nhìn về phía Tô Âm. Nói ra, không có khả năng a. Ngươi không có lý do làm ra sự việc này, căn bản cũng không có động cơ phạm tội. Ta vì cái gì không có động cơ phạm tội? Các ngươi khi dễ ta, thì không cho ta khi dễ trở về. Cho phép, Trần Thuật nói ra, vậy ngươi khi dễ trở về sao? Tô Âm nói không ra lời, nàng không thể khi dễ trở về, ngược lại còn tại bị người khi dễ. Ngươi xem một chút. Chính ngươi đều tròn không đi xuống a. Trần Thuật nói ra, ta biết không phải là ngươi. Ngươi không phải loại người như vậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Âm có chút hoảng. Trần Thuật không tin là mình đào góc. Đằng sau chuẩn bị kỹ càng lời kịch cũng không biết nói thế nào đi ra a. Chẳng lẽ không phải là ta vừa vào cửa, các ngươi liền bắt đầu nổi trận lôi đình công kích thậm tệ. Sau đó ta có lý có cứ cương nhu hòa hợp một phen môi như thương lưỡi như tên kịch liệt biện luận về. Sao, các người rốt cục nhận thức đến chính mình sai lầm lạc đường biết quay lại chảy xuống áy náy cùng. Hối hận nhiệt lệ, cái này cùng mình đến trước trên xe dự đoán trang cảnh không giống nhau lắm. Tô Âm cảm thấy mình đại não có chút mộng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta tới làm cái gì? Đúng. Ta tới hưng sư vấn tội, nghĩ rõ ràng cái cuối cùng mang tính then chốt vấn đề. Tô Âm biết việc này không thể như vậy bỏ qua, không phải vậy nàng thì sẽ trở thành trong vòng sỉ nhục. Cái này ba người xấu bên trong miệng trò cười, ngươi xem bọn hắn biểu lộ, bọn họ đã không nhịn được đang cười. Thật đáng ghét a, Trần Tổng Giám không nghĩ tới hướng ta thẳng thắn một ít gì vấn đề sao? Tô Âm lên tiếng hỏi, nàng quyết định thay đổi chiến lược, đổi bị động làm chủ động. Hỏi như vậy lời nói chỗ tốt chính là, ta biết tất cả mọi chuyện, nhưng là ta không nói. Chờ ngươi chính mình chủ động tiến lên thừa nhận, thẳng thắn cái gì? Trần Thuật hỏi lại, Tô Âm chỉ Thang Đại Hải cùng Lý Như Ý. Nói ra, không muốn nói ngươi cùng giữa bọn hắn quan hệ. Không có quan hệ gì a, Trần Thuật nói ra, ba cái đại lão ra, có thể có quan hệ gì? Ba người các ngươi nhận biết rất nhiều năm, là phi thường thân mật huynh đệ, chẳng lẽ Trần Tổng Giám còn muốn ngụy biện sao? Cũng không có rất thân mật a. Trần Thuật chỉ Thang Đại Hải, nói ra, vừa rồi hắn còn nghĩ bán đứng Lý Như Ý đây, cái gì ta muốn bán đứng Lý Như Ý? Ngươi không có phần a. Thang Đại Hải không vui. Dựa vào cái gì làm việc là ta? Cõng nồi vẫn là ta? Tô Âm cười lạnh liên tục. Nói ra, Đom đóm công ty cũng là ba người các ngươi cùng một chỗ sáng lập à? Ngươi nói như vậy thì quá mức. Trần Thuật tức giận nói ra. Không có chứng cứ sự việc nhưng là không nên nói bậy. Cái này có hại ta đạo đức nghề nghiệp cùng cá nhân ngươi phẩm cách. Lý Như Ý đã thừa nhận. Tô Âm nói ra. Trần Thuật nhìn về phía Lý Như Ý. Hỏi, ngươi vì cái gì lừa nàng? Lý Như Ý ngẫm lại. Nói ra, nhân vì tốt cho nàng lừa gạt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Âm thật muốn phát cáu. Trần Thuật, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngươi có tin ta hay không đem ngươi làm ra những thứ này chuyện xấu tất cả đều báo cáo nhanh cho. Lật Đổng, ngươi cùng Khổng Khê hùn vốn diễn kịch gạt ta cầm xuống cơ trưởng tiên sinh kịch bản ta không? Cùng ngươi so đo, dù sao ta là thật tâm ưa thích kịch bản này. Ngươi thân là đông chính bộ phận thiết kế phó tổng giám. Thế mà là cùng người hùn vốn ở bên ngoài làm công ty. Hơn nữa còn đem công ty tư nguyên hướng mình nhà nghiêng. Đem quan trọng nhân vật giao phó đến công ty mình ký kết nghệ nhân. Ngươi nói, nếu là Lật Đổng biết hội nhìn ngươi thế nào? Trần Thuật nhìn về phía Khổng Khê. Nói ra, thứ nhất, ta không có cùng người thành lập công ty. Không tin ngươi đi tra công ty cổ đông bảng danh sách. Thứ hai, ta cũng không có đem công ty tư nguyên hướng đom đóm công ty nghiêng. Chút điểm này Tô Âm tiểu thư cũng là tốt nhất chứng nhân. Ta là chứng nhân, cười chê, ta tại sao phải cho ngươi làm chứng người? Dù sao, lúc trước Tô Âm tiểu thư hỏi thăm ta ý kiến lúc. Ta trả lời là Lý Như Ý cũng không thích hợp cơ trưởng tiên sinh người bên trong vật nhân vật. Bởi vì hắn quá đẹp đẽ. Tô Âm tiểu thư hẳn không có quên a. Đó là các ngươi gian lận, hợp nhau lừa gạt ta. Không, đó là Tô Âm tiểu thư tự mình lựa chọn, cùng người khác không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi cảm thấy công ty là tin tưởng ngươi vẫn tin tưởng ta? Công ty đương nhiên tin tưởng ngươi. Trần Thuật nói ra, dù sao ngươi là công ty cây dụng tiền, không để ý tới cũng muốn để ngươi ba phần. Nhưng là, ngươi nói ngoại giới sẽ tin tưởng người nào? Ngươi có ý tứ gì? Đang hot nghệ sĩ hướng một nhà tân công ty đào góc. Muốn đào đi công ty này một cái duy nhất ký kết nghệ nhân. Loại này tin tức cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài. Tô Âm tiểu thư mặt mũi cũng khó nhìn a. Ngươi uy hiếp ta? Tô Âm trừng tròng mắt. Cũng vậy, Trần Thuật vừa cười vừa nói. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thật lâu, Tô Âm đặt mông ngã ngồi ở trên ghế salon. Nói ra, ta tới cùng các ngươi trò chuyện một chút cơ trưởng tiên sinh kịch bản vấn đề. Ta hy vọng cuối cùng là một cái mở ra thức đoạn kết, mà không phải bi kịch kết thúc công việc. Trần Tổng Giám là cơ trưởng tiên sinh biên kịch. Ngươi ý kiến tương đối quan trọng. Ta muốn nghe xem ý nghĩ của ngươi. Mỗi một cái sáng tác người đều là chung với nội tâm, chung với mình tình cảm, có không ngừng bản thân siêu việt nghệ thuật truy cầu. Trần Thuật lên tiếng nói ra, người ý là nói không nguyện ý đổi. Tô Âm hỏi, gia hỏa này quá không nể mặt mũi à? Ta đều đã lui nhường một bước, chẳng lẽ người liền không thể lui nhường một bước? Đi qua ta cẩn thận cân nhắc, cẩn thận suy nghĩ. Phát hiện Tô Âm tiểu thư đề nghị phi thường tốt, tức có thể làm cho cố sự tầng thứ càng thêm phong phú. Lại có thể để người xem sinh ra vô hạn liên tưởng. Trọng yếu nhất là, cũng vì đệ nhị quý phim điện ảnh và truyền hình quay chụp lưu lại móc. Một công ba việc, ta trở về thì tiến hành sau cùng bộ phận sửa đổi. Cảm ơn Trần Tổng Giám, Tô Âm vừa cười vừa nói. Cũng cảm tạ Tô Âm tiểu thư đối kịch bản coi trọng. Kịch bản, nhất kịch chi bản, diễn viên chính đều đối kịch bản đầu nhập lớn như thế tâm huyết. Cơ trưởng tiên sinh nhất định có thể lấy tới nóng này thành tích. Thang Đại Hải nhìn về phía Lý Như Ý, hỏi, cứ như vậy vượt qua kiểm tra. Ta đều nói, nàng rất tốt lừa gạt. Lý Như Ý nói ra.